Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, gà gáy dưới núi không? 1/5, cầu thủ đặt trước, trưng bài, cầu ủng hộ đặt mua, cầu nguyệt phiếu á, sau 3 ngày, khi dư huy giải đầy đại địa, sắc trời trung quy âm u lúc, Ngư Lương thành ngoại ô ngoài 30 dặm Kê Minh thôn. Cũng thắng tới hoàng hôn mà nghỉ thời khắc, ra ngoài lao động nam nhân rốt cục trở về nhà. Vương gia đại nương, Lý gia đại thẩm cũng đều thu hồi nghĩ linh tinh. Cây hòe lớn tập lão bà nhóm cũng đều xách tiểu trúc ghế dựa về tới trong nhà. Hộ hộ có khói bếp dâng lên. Cái này yên tĩnh trong thôn làng. Bắt đầu hưởng thụ một ngày thành quả lao động. Nhưng mà thôn xóm cách đó không xa đồng ruộng đường ban đêm. Chợt sáng lên một chi thật dài hỏa long. Chi kia hồn long nhanh chóng hướng về Kê Minh thôn tiếp cận. Giáp Diệp đang chạy trốn ma sát rung động. Từng bầy nhân cao mã đại binh sĩ giơ cao bó đuốc. Binh sĩ một bên, còn có trên 100 tên cường tráng gia đình. Từng cái mặc giáp đeo đao, tựa như tội phạm, dục ngựa tại trước nhất, thì là một mặc áo giáp người trẻ tuổi. Ánh lửa chiếu sáng tấm kia mang theo tửu sắc móc sạch thân thể khuôn mặt tái nhợt. Không phải Cao Thiên Thường còn có ai. Giờ phút này hắn lái một con ngựa cao lớn, nheo mắt lại nhìn xem phía trước cái thôn kia rơi. Trong lòng cười lạnh, khối này thế nhưng là bảo địa a. Tin tức này hắn ngay cả Cao Văn Lục đều chưa nói qua. Tháng trước thủ hạ 4 tên hộ vệ tại đồng ruộng đường nhỏ bên cạnh bị người giết. Còn để lại một cái vĩnh dạ thu buồn chữ. Có trời mới biết cái này 4 thằng ngu làm sao chọc tới vĩnh dạ thích khách. Chết yểu ở kia nơi hẻo lánh. Vốn đang tồn lấy theo dõi tần ẩn trong nhà suy nghĩ. Cũng trực tiếp bỏ đi. Đương nhiên làm bộ vẫn là cần tìm kiếm một phen. Chưa từng nghĩ cái này vừa tìm. Đoán xem hắn nhìn thấy cái gì. Thủ hạ vậy mà từ một nhà thợ săn trong nhà lật ra hoàng sắt cùng phương mỏ chì thạch. Cái này, thế nhưng là mỏ vàng xen lẫn mỏ a. Đem kia thợ săn vu oan một cái tội danh kéo trở về ép hỏi. Vậy mà biết được cái này thợ săn phát hiện chân chính ổ vàng ổ. Còn không có động thủ đào chức vụ giáo dục đầu liền bị mình lật ra tới. Nghĩ tới đây hắn Cao Thiên Thường liền muốn cười. Chưa từng nghĩ một cái thôn nhỏ chiếm gò núi khâu, lại còn có thể phát hiện ổ vàng. Mình bình sinh hai đại yêu thích. Một là tài, hai là nữ nhân. Bình thường mượn đường thúc Cao Văn Lục tên tuổi. Không ít làm mưa làm gió. Vì chiếm lấy ruộng tốt. Thậm chí ngay cả nhà mình đại trạch đều xây ở ngoại ô Tinh La Giang bờ. Nhưng là, hắn chiếm nhiều như vậy ruộng tốt. Cũng đều so ra kém một tòa mỏ vàng a. Như chiếm cái này xa xôi khu vực, tự mình phái người khai thác mỏ, hắn Cao Thiên Thường liền có liên tục không ngừng tài nguyên. Đây chính là hắn một người đặc hữu a. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Thường hơi thở liền có chút thô trọng, mà một cái nho nhỏ thôn xóm trên dưới 100 người. Tại lớn như vậy Thiên Vũ Vương triều, ngay cả nửa đóa bọt nước đều không nổi lên được tới. Thật muốn xảy ra sự tình. Còn có kia thân thúc thúc đỉnh lấy đâu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hôm nay đừng trách bản công tử không nhân nghĩa. Binh giáp nhóm theo Cao Thiên Thường bước chân bắt đầu chạy vọt về phía trước đi. Khi xa xa siêu việt thôn xóm nhỏ nhân khẩu hung tốt nhóm tiến vào về sau, thôn trang yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Đầu thôn con chó vàng bắt đầu sủa loạn, lượn lờ phiêu khởi khói bếp gián đoạn. Không thiếu nông người thôn phụ nhóm nghi ngờ đi ra cửa phòng. Ai nha, sơn phỉ a, nhưng ta thôn này có cái gì a? Đây chính là Ngư Lương thành bên ngoài. Bọn tặc nhân, các người có thể di động đầu óc ngẫm lại. Cao lớn thô kệch anh nông dân nhóm dẫn theo cái nĩa cung săn liền vọt ra, nhưng mà nghênh đón chỉ là một mảnh lạnh lùng đùa cợt ánh mắt. Cái gì sơn phỉ, trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn xem. Đây chính là hàng thật giá thật Ngư Lương Thiết Vệ. Hôm nay bản công, bản quan đi vào cái này là muốn truyền đạt thái thú khiến. Cao Thiên Thường cười lạnh một tiếng, xuất trận quát lớn, trong thôn đám người một mảnh mờ mịt. Trương Béo trong tay còn cầm ná cao su, nắm thật chặt mình cha vạt áo, run giọng nói ra, cha, ta sợ, không có việc gì, nghĩ đến không phải phú chính là thuế. Ta Kê Minh thôn cũng không có cái gì đáng giá đám này binh lính nhóm lo nghĩ. Đứng cha đằng sau, một điểm tới, Trương Béo đem mình bí đao đầu lại hướng Trương thợ săn sau lưng rụt rụt. Nhô ra một con mắt nhìn thấy phía trước. Cao Thiên Thường mới không có công phu tại cái này đêm mù lửa địa phương bên trong nhìn các tiểu. Thí hài phản ứng, hắn lặng lẽ quét nhìn một vòng qua đi. Mặt không biểu tình quát. Hôm nay Ngư Lương cảnh nội không yên ổn. Sơn phỉ hoành hành, thích khách ẩn hiện. Đặc biệt thực hành vườn không nhà trống kế sách. Các ngươi trong thôn lão ấu toàn bộ tập hợp ở đây, chờ bản quan mang binh xem xét sau bàn lại. A, nháy mắt, cái này thôn lạc nho nhỏ bên trong xôn xao đại loạn, đám người đều bị tin tức này cho chấn choáng. Quan gia, bọn ta những người này chỗ nào có thể cùng sơn phỉ dính líu quan hệ? Có người không cam lòng nói. Cao Thiên Thường lặng lẽ nhìn thoáng qua đối phương, làm thủ thế, một hung hãn tốt đi lên một cước liền đem đối phương gạt ngã. Một roi hung hăng quất vào đối phương trên mặt, ta để ngươi nhiều lời a, ít lại nhài, lục soát, lập tức cái này trên trăm tên thiết giáp vệ, hỗn tạp trăm tên hung hãn gia đình, xông vào Kê Minh thôn bên trong, phát hiện sơn phỉ đao binh. Này người ta bên trong có dấu đại lượng vàng bạc tế nhuyễn. Liên tiếp thanh âm bắt đầu từ phía sau vang lên, thôn xóm người mờ mịt liếc nhau về sau. Bắt đầu có khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, một tên cao lớn thô kệch hán tử trừng đỏ trong mắt. Thả thế này nương cái rắm, các ngươi đám này ý đồ xấu vu oan bọn ta. Nhưng mà lời này vừa ra khỏi miệng, Cao Thiên Thường liền trực tiếp từ bên cạnh quân tốt trong tay rút ra một thanh trường thương. Quét ngang đến đối phương trên mặt, tên kia sơn dã hán tử bị trùng điệp quất bay, ngã xuống đất ngất đi. Lấy hắn khí toàn nhất trọng thực lực, đối phó loại này không có tập qua võ sơn thôn thất phu, hoàn toàn chính là nghiền ép. Chủ nhà, một thôn phụ lập tức gấp đến đỏ mắt, liều mạng lao ra. Phụ nhân trong miệng vẫn còn phỉ lời nói. Cùng nhau bắt, Cao Thiên Thường quay đầu lại, nhàn nhạt phân phó, Kê Minh thôn, cái này 129 miệng ăn tụ tập thôn xóm. Tại một ngày này hoàng hôn về sau, nghênh đón thời khắc hắc ám nhất, cho tới 7 tuổi đứa bé, từ 70 lão phụ, tất cả đều bị lên gông xiềng, mà bị chọc giận phấn khởi phản kháng mấy tên hán tử. Thì bị húc tốt nhóm tại thôn xóm ở giữa xinh xinh đánh chết. Trương Béo ngơ ngác đứng tại chỗ, trong tay ná cao su sớm đã rơi vào bùn đất. Hắn tấm kia mờ mịt gương mặt bên trên giờ phút này che một tầng máu tươi. Kia là hắn cha máu ngã vào trong vũng máu, chính là trong ngày thường thích hắn lên núi đi săn Trương thợ săn. Cha! Trương Béo cuồng loạn điên gào một tiếng, nhưng theo hai tên thiết vệ vây kín mà tới, cái này vừa mới hơn 10 tuổi tiểu mập mạp, bị hai thanh trường thương lạnh như băng gắt gao gác ở trên mặt đất. Kê Minh thôn toàn chúng, ý đồ mưu phản, cùng nhau mang về, hạ tử lao, đây là Cao Thiên Thường lưu cho cái này thôn làng câu nói sau cùng. Mọi người chung quy là không thể ăn được kia bỗng nhiên vừa mới làm tốt cơm tối. Tối nay gió núi, phá lệ lạnh, sau 3 ngày, một chi bẩn thỉu đội ngũ từ thủy lao bên trong bị dẫn xuất. So sánh với trước đó hơn 120 người, chỉ còn lại hơn 90 người. Những người này chết lặng bị gặp phải một chiếc rừng sát ở Tinh La Giang bờ thuyền hàng. trên thuyền mặt khác mấy chục tên quần áo tả tơi người. Đồng dạng chết lặng ngẩng đầu nhìn một chút, bọn hắn vẻn vẹn tại cái này phồn hoa màu mỡ bên trong tòa thành lớn khất thực người. Được đưa tới nơi này chỉ là nghe nói có thể nuôi cơm. Làm sao hiện tại, ngay cả một bang lão ấu phụ nữ trẻ em đều tới. Bất quá một hồi thật muốn giành ăn vật thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Cái xác không hồn đám người lên chiếc thuyền này. Đi thuyền, một tiếng gào to, chiếc này thuyền gỗ nhanh chóng tách rời Tinh La Giang bờ bến cảng. Chỉ bất quá, tầm nửa ngày sau, liền có người nghe nói, có con thuyền va phải đá ngầm chìm Tinh La Giang, một thuyền 200 người, đều đút tôm cá. Không ai biết, ngư lương cái này ngàn năm lao dịch cuối cùng 200 danh ngạch. Vừa lúc đều ở nơi này, mọi người chỉ là cảm giác. Ngày đó thổi tới gió sông, phá lệ lạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.